Nitaṁ dallaṁ bandhana mahudhīrā yadāya sandāru jambabva jancha sāratya rattā mani kundalesu putte sudāre suchaya pekha. That which is made of iron, wood, or hemp is not a strong bond, say the wise. The longing for jewels, ornaments, children, and wives is a far greater attachment. Pháp Cú câu 345. Sắt, cây, gai trói buộc, người trí xem chưa bền, tham châu báu trang sức, tham vọng vợ và con.